5. Điểm đạo truyền pháp. Một lần nữa, tôi lại có phận sự thúc giục đạo sư yêu quý của chúng tôi kể cho chúng tôi nghe. Cuối cùng, người làm thế nào đã thành công và lý do tại sao sư ông Mappa thay đổi thái độ đối với người. Vì thế, sư phụ Milarepa tiếp tục. Tất cả các đệ tử đều đang ở trong tâm trạng trầm trọng vì tính tình dữ dội của thầy chúng tôi. Nhưng sau một lúc, tâm trạng ông đã thay đổi và hoàn toàn vui vẻ. Ông sai một đệ tử đi gọi sư mẫu đến. Và trong lúc người đệ tử đi gọi sư mẫu thì ông hỏi, Ngọc Đuôn Judo và các đệ tử khác ở đâu? Một đệ tử can đảm nhất thưa, bạch thầy, thì đã bảo sư huynh Ngọc Đuôn về nhà lấy các thánh tích của sư ông Naropa. Và sư huynh Ngọc Đuôn thấy chú đại phù thủy quá buồn nên còn đang cố gắng an ủi chú ấy. Sư phụ tôi còn hỏi nhiều chi tiết khác. Khi nghe đáp đầy đủ tất cả, thì đôi mắt ông chan chứa nước mắt và thì thầm nửa giọng như để cho chính mình nghe. Được như thế, phải là những đệ tử chân thành cầu đạo. Ta muốn thế nào thì người đó lập tức làm theo ý ta. Hãy gọi tất cả các đệ tử đến đây vì ta cảm thấy ta có lỗi với tất cả bọn họ. Rồi một người trong bọn đi tìm Ngọc Đuôn, nói cho ông ta nghe những gì thầy tôi đã nói. Thêm rằng, dường như tính nóng nảy của thầy tôi không còn nữa và thầy hoàn toàn có ý định tử tế muốn ông đến gặp thầy. Vì thế tôi lại than vang ganh tị những ân huệ ông ban cho các đệ tử khác. Và tôi khóc kể rằng thầy tôi sao đối xử với họ quá yêu thương, nhưng riêng tôi ông lại quá tàn bạo. Lạc Ma Ngốc Đun đã ở lại an ủi tôi. Tôi nức nở, thầy không bao giờ muốn gặp mặt tôi, hay nếu cần gặp cũng chỉ để trách mắng hay đánh đập thôi. Ngọc Đuôn bảo một đệ tử vào hỏi sư phụ xem ông có khoan hồng cho cả tôi không. Nếu không, ông ta không có trách nhiệm gì về những việc tôi đã làm. Vì thế, tôi lại buồn vô hạn. Và khi sư phụ tôi nghe thế, ông đáp đầy bất ngờ. Việc của thằng đại phù thủy trước kia có lẽ đúng như thế, nhưng hôm nay khác hẳn rồi. Hôm nay nó là người khách chính của ta. Này Damema, hãy đi mời nó vào đây. Tôi bước theo sư mẫu, khuôn mặt già nua tử tế của bà được trang điểm bằng những nụ cười vui tươi, bảo tôi, này đại phù thủy, ta nghĩ rằng cuối cùng bây giờ con đã được ân huệ của thầy con rồi đó. Ông vừa bảo ta đi gọi con, và con sẽ là người khách chính của ông hôm nay. Dường như ông đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ hãy đi với ta, chúng ta cùng vào với nhau. Không hoàn toàn tin rằng tôi lại may phước đến như thế, vì đã bao nhiêu lần thất vọng rồi. Tôi rụt rè theo sau bà, bước vào và ngồi xuống. Rồi Đức Mappa bắt đầu nói như diễn thuyết. Nghĩ đến những việc đã qua, ta thấy rằng thực sự không ai đáng trách cả. Để đại phù thủy đền bù những tội lỗi của nó, ta đã bảo nó một mình xây cất tất cả những ngôi nhà đó. Nếu đó chỉ là mục đích ích kỷ của ta, ta vẫn có thể bắt nó làm nhiều hơn nữa bằng cách đối xử tử tế với nó để dụ dỗ nó làm. Nhưng cách cư xử của ta đối với nó là có mục đích. Như thế xin đừng trách ta làm gì. Còn đối với bà vợ của ta đây, tất cả những bản năng của một người mẹ của bà ta đã biểu lộ ra vì tất cả sự đối xử tàn bạo của ta đối với đại phù thủy, là người có nhiều ý chí và kiên nhẫn. Vì thế, chỉ có thể trách bà ta về việc giả mạo thư và đánh cắp các tín vật, dù đó là một trọng tội. Về đại phù thủy thì nó hoàn toàn đúng trong việc nó đi đến bất cứ nơi nào khác để tìm giáo lý. Còn Ngọc Đun, anh không thể biết đúng như lời anh nói, và như thế là không thể trách anh. Về phần ta, ta không biết gì về bức thư giả mạo hay việc ủy thác làm lễ điểm đạo truyền pháp xảy ra lúc nào. Mặt khác, ta cố gắng hết sức để đưa đại phù thủy đến một cứu cánh tối hậu cam go. Sự thất bại của ta ở đây là lý do khiến ta nổi giận. Dĩ nhiên, tánh nóng nảy xấu xa của ta ở đây không phải là tánh nóng giận thường tình, mà là một đạo nộ, tức sự nóng giận của đạo. Nó khác với sự nóng giận thường tình, chỉ vì mục đích muốn tìm ra manh mối sự hối hận nơi kẻ phạm tội. Nếu như có người nào đó trong số các anh ở đây đã bị kích động vì sự phẫn nộ của ta mà không bất niềm tin thì hay biết bao. Ta biết rõ những gì ta làm. Nếu ta đẩy đại phù thủy đủ 9 lần xuống hố thẳm tuyệt vọng, nó sẽ hoàn toàn được gội sạch tất cả tội lỗi. Nó không còn phải tái sinh nữa, mà sẽ đạt được niết bàn. Vì vẫn còn một lỗi làm nhỏ nó phải gột sạch, nhờ ở ý tốt. Nếu Dhammema và sự nhẹ dạ của bà ta có dẫn dắt sai lầm, tuy nhiên nó đã được gột sạch 8 lần và nhiều sửa trị thứ yếu các lỗi lầm nhỏ hơn. Bây giờ ta sẽ cử hành lễ điểm đạo truyền pháp cho nó. Ta sẽ giữ nó lại ẩn tu một thời gian trong một cái am nhỏ có niêm phong. Tôi phải ngắt vào da thịt mình để chứng tỏ tôi vẫn tỉnh táo và đó không phải là nằm mộng. Những giọt lệ hân hoan trào xuống khi tôi quỳ lạy làm lễ dưới chân thầy tôi. Dhammema, Ngọc Đun và tất cả mọi người không biết cái đáng ngưỡng mộ nhất nơi thầy của chúng tôi là cái gì. Sự nghiêm khắc và tính kiên cường, sự tự ái và lòng tử tế phi thường, hay trí tuệ và nội kiến của ông. Họ nhận thấy rằng ông đã thành Phật. Với niềm tin và sự đổi mới và tình thương yêu sâu xa hơn, họ cúi đầu thật thấp trước ông để biểu lộ niềm hân hoan và lòng biết ơn của họ như cơn thủy triều. Tất cả mọi người đều tươi cười hoan hỷ khi chúng tôi ăn những chiếc bánh thiêng liêng, một sự tụ hợp hạnh phúc. Cùng đêm hôm đó, lễ vật được dâng lên bàn thờ. Tôi được cạo tóc và tôi mặc chiếc áo tăng nhân, được thọ giới làm tân tăng và giữ hạnh nguyện Bồ Tát. Khi Đức Lạt Ma Mapa ban rượu thánh trong chiếc sọ người, mọi người đều thấy một chiếc cầu vồng từ chiếc sọ người phóng ra. Ông rót rượu dâng lên các vị thần hộ mệnh của ông, rồi ông uống rượu trong cái sọ người và ông trao cho tôi phần còn lại. Tôi uống cạn. Ông hứa cho tôi một lễ điểm đạo truyền pháp đầy đủ vào ngày hôm sau. Ông giảng giải vài điều trong giáo lý thượng thừa với sự phụ trợ của những hình đồ và cho phép tôi đọc các mật điển tan tra. Tiếp theo là giảng giải các phép thiền định. Cuối cùng, ông đặt bàn tay lên đầu tôi và nói: "Con ơi, ngay từ lúc đầu ta đã biết con là người chân thành cầu chân lý." Và ông kể cho tôi nghe những giấc mộng của ông và của sư mẫu đã thấy trước khi tôi đến. Đó là lý do ta giả vờ đi cày ruộng. Sự thật là đến để gặp con. Ông nói tiếp: "Việc con uống hết bia và cày hết thửa ruộng là dấu hiệu chứng tỏ con là một người đệ tử đáng để uống nước đạo của ta cho con." Rồi ông giảng ý nghĩa chiếc bình đồng tôi đã mua dâng lên ông. Sự thật dường như ông không làm điều gì không có mục đích, và mục đích đó là sự an lạc của tôi hôm nay. Ông kết thúc: "Và bây giờ con đã chịu đựng mọi sự với kiên nhẫn và ôn nhu mà con không mất niềm tin nơi ta. Rồi con cũng vậy, con sẽ có những đệ tử nhiều năng lực, niềm tin và trí thông minh như con, và chúng cũng tin con như con tin ta." Đó là những lời thầy tôi khuyên nhủ, ca ngợi, khen tặng tôi. Và những ngày hạnh phúc của tôi đã bắt đầu như thế. 6. Giáo lý của đạo sư. Rồi tôi hỏi sư phụ Milarepa: "Bạch thầy, thầy đã ra đi ngay vào hoang sơn để thiền định một mình về chân lý mà thầy đã thọ nhận phải không?" Sư phụ Milarepa tiếp tục: "Đạo sư của tôi bảo tôi an cư trong một cái cốc mà ông đã tích trữ lương thực cho tôi. Cứ đúng kỳ hạn là ông lại đến đưa thức ăn cho tôi qua lỗ hổng. Ở đó, tôi đã ngồi trên chiếc bồ đoàn liên tục 11 tháng để thiền định với thân mình thẳng đứng. Trên đầu đặt một chiếc đèn thắp bằng bơ. Trong khi đèn cháy, tôi tiếp tục thiền định, chỉ nghỉ trong lúc đèn tắt, dù ngày hay đêm. Rồi 11 tháng trôi qua, sư phụ và sư mẫu đến thăm tôi, nói rằng tôi đã tu tập tốt, nhưng bảo rằng bây giờ tôi phải ra khỏi cốc để nhập tiệc với hai người. Và tôi phải kể lại cho sư phụ tôi nghe về những kết quả nhận được trong các cuộc thiền định. Tôi phải làm việc này một cách miễn cưỡng. Nhưng sư phụ đã ra lệnh nên tôi phải vâng theo. Tôi không vội phá đổ bức tường của cái cốc để ra, mà lại cố trì hoãn. Rồi sư mẫu đến hỏi, này con không ra đây sao? Tôi thưa, con cảm thấy không muốn phá tường. Bà bảo, đừng để ý đến chuyện đó. Con biết các điềm báo trước rất quan trọng, và chúng biểu thị rằng con nên ra. Vả lại, tính tình sư phụ của con không tốt cho lắm. Nếu sự trì hoãn của con khiến điềm xấu xuất hiện, ta không khổ vì con nữa đâu. Hãy ra đi, ta giúp con phá tường. Rồi chúng tôi cùng nhau phá tường, và chẳng mấy chốc tôi đã thấy ánh sáng mặt trời. Tôi bước vào một thế giới mà tôi cảm thấy đã bị mất hoàn toàn. Trong khi hai chúng tôi, cha và con, sẽ thảo luận về thiền định, thì Dhammema, bà hãy đi nấu một bữa ăn thật ngon nhé. Trong bữa ăn, sư phụ hỏi tôi về những kinh nghiệm tôi đã trải qua trong lúc nhập thất, và tôi đã đến cảnh giới nào trong cuộc nhập thất. Ông bảo, hãy từ từ kể lại cho ta nghe. Như thế tôi không phải sợ mất đi cái phần nghệ thuật trong khi tôi ứng khẩu hát. Tôi bắt đầu hát một tán ca để ca ngợi thầy tôi và vợ ông. Trong cung cách kính ngưỡng đối với những người đã giúp đỡ cho tôi quá nhiều. Và khi tôi chấm dứt bài tán ca, tôi nói cho ông nghe về chân lý tôi đã thức ngộ trong thiền định. Kính bạch đạo sư chí thượng, người là Phật, là Vajra Dara, tức kim cương thủ. Con mang ơn người vô lượng vô biên, con đã thức ngộ được một ít chân lý. Đó là để báo đáp ơn người trong muôn một. Và đây là những gì con đã thức ngộ được, nếu người đủ từ ái và kiên nhẫn lắng nghe. Giáo lý 12 nhân duyên con đã liễu ngộ. Nó bày tỏ sự tùy thuộc của mọi sự vật trong thế giới này với mọi sự vật khác. Và cùng cách thức này, thân con và sự hiện hữu trong đời này tùy thuộc nơi vô minh, vì vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh. Với những người có thể liễu ngộ điều này, thì chính thân họ có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh. Nhưng những người còn lại, chính thân họ cũng là dây xích buộc chặt họ vào vòng sinh tử. Vì thế, cuộc đời của chúng ta chia hai giữa cao và thấp, tùy theo chúng ta tiến lên cao hay rơi xuống thấp. Mỗi người phải quyết định cho mình con đường mình đi. Vì cơ duyên mình có là kết quả mình đã được sinh ra làm người. Một cơ hội tốt không thể khinh thường vứt bỏ. Vì hậu quả lựa chọn đang chờ sẵn chúng ta nơi xa kia. Với người, đạo sư của con xin hứa với người, con sẽ vượt khỏi dòng sanh tử không ngừng này, căn nguyên của mọi đau khổ. Nhưng để đạt được điều này, con phải quy y Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, và giữ giới luật. Và đạo sư cũng là phương tiện thiết yếu để thành công và hạnh phúc. Vì thế, con ý thức rằng cần phải tuyệt đối vâng theo những mệnh lệnh của đạo sư và trọn tin nơi đạo sư hoàn toàn vô hại. Đây là bước đầu tiên con hiểu, từ đó con bước tiếp. Con đã thiền định sâu xa, được sinh làm người là rất hy hữu. Trong tất cả mọi hình thức của cuộc tồn sinh, về sự bất định ôm choàng giây phút chết, về hậu quả không thể tránh được của nghiệp hành, về sự không nơi nào không có của đau khổ trong thế gian này. Tất cả những điều đó chắc chắn sẽ khiến người ta mong muốn một lần mãi mãi thoát khỏi cuộc tồn sinh như thế. Nhưng để được giải thoát như thế, người ta phải theo Bát Chánh Đạo là phương tiện duy nhất đưa đến giải thoát. Và từ con đường này, người ta phải tiến lên những con đường cao hơn. Không giây phút nào ngừng tự mình tu tập và giữ giới luật. Phải thi hành và đổi mới các hạnh nguyện của mình khi cần thiết. Kẻ nào chỉ tìm tự do và hạnh phúc cho riêng mình, kẻ ấy đi con đường thấp. Nhưng kẻ nào cảm thấy thương yêu và từ ái với tất cả mọi người, là muốn giúp họ hướng đến giải thoát, và chính y đã đặt chân lên con đường cao hơn. Và muốn từ bỏ con đường thấp để đến con đường cao hơn, người ta phải biết con đường họ đang đi và mục đích của họ là gì. Bước thứ ba con đã bước là phải ý thức rằng đạo sư rất cần thiết trong sự cố gắng như thế. Một đạo sư chính mình đã được khai ngộ và hiểu biết cao siêu, là bậc thầy của những phương pháp điểm đạo truyền pháp, và biết rõ những gì thích hợp nhất với đồ đệ, thì chỉ một mình ông có thể giảng giải cho người đệ tử hiểu cứu cánh tối hậu. Lễ điểm đạo truyền pháp ban cho tâm một uy lực để làm chủ đạo lý sâu xa, và trong lúc thiền định về cứu cánh tối hậu, người ta phải cố gắng với mọi nỗ lực vận dụng tri thức hàn lâm về ngữ pháp và luận lý học, cũng như tri thức về đạo đức và tinh thần, thực hành tự quán để khám phá chân lý. Chẳng có cái gì là ta cả, và tất cả lý luận và học thức của chúng ta đặt căn bản trên sự giả lập của cái ta hư ngụy này. Nhờ cần mẫn và tu tập tinh tấn, người ta có thể đi đến giai đoạn mà tâm thức mình hoàn toàn tịch tỉnh, tất cả tâm hành ngừng nghỉ, và chính thời gian dường như đứng lặng. Khi đã đạt đến cảnh giới này, người ta có thể tận dụng khả năng của ý thức để đạt đến cảnh giới xuất thần, sự xuất thần của ý thức yên tĩnh. Những cá nhân bình thường suy nghĩ theo những hạng từ tôi và những người còn lại không bao giờ có thể kinh nghiệm được điều đó. Nhưng người ta phải ở trên con đường đưa đến Phật tánh để đạt nó, và như thế do tư tưởng được kiểm soát và sự nhiếp tâm quán tưởng, người ta bước chân trên đường đạo. Những sự quán tưởng về các vị thần chỉ là những dấu hiệu trên đường đạo, và chính chúng không có giá trị nội tại. Như thế, những gì người ta thực sự cần là sự tĩnh lặng của tâm trí, một năng lực vô biên, một cảm thức phân tích sắc bén, một tâm thức trong sáng sinh động. Những thứ này giống như những nấc thang thấp nhất của một cái thang. Tất cả nỗ lực phải được thúc đẩy bởi tâm đại bi và sự quyết tâm mà những thành đạt riêng của một người sẽ được dùng cho điều thiện chung. Mục đích phải trong sáng, và những hứng khởi cầu nguyện, tiến trình tâm thức của một người phải vượt qua tư tưởng. Con hiểu đây là con đường tối thượng trong tất cả mọi con đường. Không có gì được phép đứng trên con đường thành tựu. Và ngay chính thức ăn không phải danh từ thức ăn, mà là những gì làm thỏa mãn sự ngon miệng. Như thế, người ta phải thể nghiệm chân lý, không phải chỉ có một định nghĩa hàn lâm, và người ta cũng không thể cho phép sự tiện nghi, ngay cả những nhu cầu thể xác ở trên đường đi. Người ta phải vượt qua mọi chướng ngại, phải sẵn sàng hy sinh mọi sự, ngay cả mạng sống của chính mình. Còn không bao giờ có thể đền đáp được gì cho sư phụ và sư mẫu, cũng không thể nói một tiếng cảm ơn đối với những gì sư phụ và sư mẫu đã làm cho con. Sư phụ và sư mẫu là những ân nhân muôn đời của con. Cách duy nhất con có thể đền ơn sư phụ và sư mẫu trong muôn một là con sẽ khiến dâng đời con cho thiền định để ngộ nhập niết bàn sốt ráo. Những cảm xúc của tôi quá mãnh liệt đến nỗi một lần nữa tôi lại ứng khẩu hát ngay một bài khác để ca tụng những gì tôi đã thọ nhận từ sư phụ tôi, và để ca ngợi lòng tử tế, sự khuyến khích mà sư mẫu đã cho tôi trong những giờ phút đen tối nhất của đời tôi. Điều này làm sư phụ tôi hoan hỷ vô cùng, và ông nói: "Ta hy vọng nơi con rất nhiều, và con đã không làm ta thất vọng." Sư mẫu tôi nói: "Tôi biết con trai tôi có đủ ý chí và thông minh để thành công mà." Rồi tôi chào giả biệt hai người để trở lại cốc. Sau đó không bao lâu, sư phụ tôi tổ chức một buổi lễ theo thị kiến của ông. Các thiên nữ hiện đến nhắc ông về những ẩn ngữ mà sư ông Naropa đã một lần cho ông biết. Lúc đó, ông không hiểu những ẩn ngữ đó, nhưng bây giờ ông đã được minh giải rõ ràng. Kết quả khiến ông sang Thiên Trúc để gặp đạo sư của ông. Vài ngày sau ông trở về, và chính tôi đã thấy một giấc mộng có một thiên nữ xuất hiện, bảo tôi rằng tôi còn thiếu một giáo lý đặc biệt gọi là Rongjuk, một luận thư du già yoga. Khi thức dậy, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này, vì đó là một giấc mộng rất rõ ràng, và tôi tin rằng thiên nữ ấy là sứ giả mang tin cho tôi. Vì thế tôi nghĩ rằng cần phải phá tường ra khỏi cốc để tham hỏi ý kiến của sư phụ về giấc mộng, vì chắc chắn ông biết rõ mọi sự, kể cả giáo lý này. Vì thế tôi phá vỡ bức tường đất ra ngoài gặp ông. Thoạt thấy tôi ra khỏi cốc, ông tỏ vẻ chấn động, bảo rằng đó là việc nguy hiểm. Nhưng khi tôi nói cho ông nghe giấc mộng của tôi và hỏi rằng đó là mật khải hay là một mê hoặc, ông ngồi im lặng một lúc rồi bảo: "Ừ, đó là một mật khải của thiên thần. Ngay trước khi ta tự giả Thiên Trúc thì đạo sư Naropa của ta cũng đã nói về giáo lý Rongjuk này với ta. Nhưng ta không nghĩ ra là ta đã có nó từ bao giờ. Ta sẽ lục tìm tất cả những thủ bản của ta xem có nó hay không." Như thế tôi và sư phụ phí luôn cả phần ngày còn lại và gần suốt đêm hôm đó lục tìm trong chiếc gương chứa những thủ bản của ông, nhưng không tìm thấy cuốn luận thư chúng tôi cần. Ông nói: "Việc này xác định giấc mộng ta đã thấy trong chuyến đi gần đây. Có nghĩa là ta phải đi Thiên Trúc một lần nữa để tìm cho được giáo lý này." Và ông bất chấp mọi dấu hiệu cảnh cáo của tuổi già và hành trình khó khăn không làm ông nản lòng tí nào. Rồi ông ra đi với những phí dụng do các đệ tử đóng góp. Lúc đó đã biết sư ông Naropa đã biến mất tung tích, nhưng không có gì ngăn cản được sư phụ tôi theo dấu vết truy tầm. Ông nghĩ thà rằng chết đi còn hơn công việc không thành. Bất ngờ ông gặp sư ông ở một nơi trong rừng rậm, và hai người cùng nhau trở về tự viện. Rồi ông hỏi sư ông về giáo lý Rongjuk. Sư ông hỏi: "Chính anh đã nhớ lại giáo lý này hay được mật khải?" Ông đáp: "Bạch thầy, không phải chính con nhớ, cũng không phải con được mật khải, mà con có một người đệ tử tên là Thobaga. Chính nó đã được mật khải, và cũng vì nó mà con đến đây tìm thầy." Sư ông Naropa nói: "Tuyệt vời, ở cái đất Tây Tạng tối tăm cũng còn những ngọn đèn cháy sáng chiếu rọi cả những đỉnh núi cao, đáng mừng thay." Và sư phụ hát một bài tán ca tôn vinh tôi. Rồi sư ông Naropa cho sư phụ giáo lý khẩu truyền mà ông đã hỏi, và sư ông còn giải thích mấy điềm báo tương lai để suy gẫm. Chẳng hạn như cách thi lễ của sư phụ đối với sư ông có nghĩa là dòng dõi của ông sẽ chấm dứt, nhưng chính ông sẽ được lưu truyền mãi mãi qua tôi. Và thực tế, chẳng bao lâu sau khi ông trở về thì người con trai duy nhất của ông qua đời. Vào ngày kỷ niệm biến cố này, sau lễ truy niệm, tất cả các đệ tử xin ông hãy nhớ đến tuổi tác của mình đã cao, và xin ông chỉ dạy cho họ theo sự cần cầu riêng biệt của mỗi người, giáo pháp và những phương pháp tu tập bằng cách dùng trí tuệ của ông để xem xét căn cơ của họ. Vì thấy rằng ông sẽ không có người thừa kế, vì bây giờ người con trai duy nhất của ông đã qua đời. Vì thế sư phụ Mapa đáp: "Các con biết, ta tin tưởng sự hướng dẫn của chư thiên qua các báo điềm và những giấc mộng. Vậy các con, những đệ tử của ta, hãy đi đi và chờ đến khi có mộng rồi đến đây kể cho ta nghe về những gì các con đã thấy." Do đó, tất cả chúng tôi ra về và tập trung tâm ý mình sẵn sàng để đón mộng. Nhưng dường như không một người nào trừ tôi được mật khải liên quan đến việc trao truyền. Giấc mộng tôi đã kể cho sư phụ tôi nghe như thế này: "Đêm hôm qua, con mộng thấy con đứng trên một đỉnh núi ở phía bắc. Đỉnh núi cao vút trời xanh, mặt trời và mặt trăng chuyển động quanh đỉnh núi, rọi những tia sáng rực rỡ khắp mọi nơi. Chân núi bao phủ toàn thể mặt đất, và chung quanh sườn núi có bốn con sông lớn, tất cả thú vật đến uống nước của bốn con sông này và rất lấy làm thỏa mãn. Những con sông này chảy vào một đại dương và trên bờ đại dương có hoa đua nở. Mặt đông của núi, trên đầu một trụ cao là con sư tử với chòm lông bồm rậm trong tư thế sắp phóng mình nhảy tới. Móng vuốt của nó đào sâu xuống sườn đồi, đầu nó ngẩng nhìn trời, và rồi nó bỏ trụ cao phóng xuống sườn núi rong chơi. Trên đầu một cây trụ khác ở phương nam là một con hổ đang đứng với bộ lông vàng rất đẹp. Móng vuốt của nó ngập sâu trong rừng rậm và cũng ngước mặt nhìn trời. Rồi con hổ cũng rong chơi tùy thích. Ở phương tây, con chim ưng đậu trên trụ cao với đôi cánh vươn ra và ngước mắt nhìn trời, rồi cất cánh phóng thẳng vào bầu trời. Ở phương bắc, trên một trụ cao khác là con linh thú đang đậu, cánh xòe, và trên một tảng đá lớn là tổ chim con. Nó ngước mắt nhìn trời và quạt cánh phóng vào hư không. Bạch thầy, đó là giấc mộng của con. Bây giờ xin thầy giải thích ý nghĩa của giấc mộng này cho chúng con nghe. Lạc Ma Mapa dường như vui sướng lắm, và ông bảo sư mẫu là một bữa tiệc đặc biệt dọn lên. Rồi khi tất cả chúng tôi đã ngồi xuống, ông nói: thế giới phương Bắc, tức là xứ Tây Tạng, nơi lòng tin Phật nảy nở mạnh mẽ. Núi cao biểu tượng cho tông phái mà ta, dịch giả Mapa, sáng lập, và các con là những người trực thuộc. Đỉnh núi cao vút trời xanh là cứu cánh của chúng ta. Mặt trời và mặt trăng luân chuyển chung quanh là giác ngộ và tình thương. Ánh sáng của hai vầng nhật nguyệt là ân điển rọi xuống vô minh. Chân núi bao phủ mặt đất chứng tỏ việc làm của chúng ta sẽ tràn khắp thế gian. Bốn sông biểu tượng cho nghi lễ điểm đạo truyền pháp, và chân lý là nước trong dòng sông mà mọi sinh vật uống sẽ được giải thoát. Đại dương là sự hòa hợp của mật giáo và chân lý nền tảng. Ánh sáng bên trong và bên ngoài, hoa trên bờ là chân lý được giác ngộ. Hỡi các đệ tử của ta, đây là giấc mộng báo điềm lành. Trụ cao phương đông với sư tử sắp phóng mình là Sutong Wangay Sứ Đo, một người bản tánh sư tử với chòm lông bờm chân lý bí truyền. Những móng vuốt của anh ta là móng vuốt của quả quyết. Ngước mắt nhìn lên là vì anh ta đã được giải thoát. Trụ cao phương nam là Ngốc Đun Chudo, giống như con hổ, với bộ lông vàng chân lý bí truyền. Ngước mắt nhìn trời là đã giả từ những hư giả của thế gian hư ảo này, và dạo chơi tùy thích là đã giải thoát. Trụ cao phương tây với chim ưng vút cánh là Meton Sompo, với đôi cánh vương rộng là đôi cánh chân lý bí truyền, đã vượt qua những hố bẫy của trầm tư, đã nói lời vĩnh biệt với thế giới huyễn ảo này và tung cánh tự do. Trụ cao phương bắc với linh thú trên đầu là Thobaga, đồng thời cũng mang danh là Milarepa của xứ Gung Thang, với chân lý bí truyền nhuần thấm mà cuộc đời đã phải trường kỳ chịu đựng, như tảng đá nơi linh thú làm tổ và chim con là chỉ bậc nam nhi vô song. Và anh ta cũng đã nói lời vĩnh biệt với cuộc sống thường tình và đạt đại giải thoát. Hỡi các đệ tử, đây là một giấc mộng tuyệt diệu. Chiếc y của ta trao xuống các con và môn phái chúng ta sẽ thịnh phát. Khi nghe những lời này, tất cả chúng tôi đều vui mừng vô cùng. Rồi sư phụ chúng tôi mở tất cả những kinh sách tàng trữ ra cho chúng tôi xem. Ban ngày, ông dạy chúng tôi từng người một, và ban đêm trợ giúp chúng tôi trong việc thiền định. Vì thế, sự tiến bộ tinh thần của chúng tôi tiếp tục tiến nhanh. Một hôm, trong một nghi lễ điểm đạo truyền pháp, sư phụ chúng tôi đã tìm thấy bằng huệ nhãn những phương pháp tu tập thù thắng thích hợp nhất cho mỗi người trong bốn đại đệ tử, là bốn trụ cao trong giấc mộng của tôi. Vì thế, ông ngồi xuống để nhiếp tâm quán tưởng. Và đến rạng đông hôm sau, ông đã có thể nhận biết đã đến lượt mỗi người trong bốn chúng tôi bắt đầu dấn thân vào phương pháp tu tập nào. Tôi thiền định về phép luyện Tumor, tức lửa tam muội. Vì thế sau này tôi được tặng danh hiệu mà các anh là những người biết nhiều nhất. Đó là danh hiệu Milarepa. Bởi vì tất cả những người thành tựu được phép tu luyện này đều mang danh hiệu Repa, hay người mặc áo vải. Do đã khám phá được những căn cơ bẩm sinh của mỗi chúng tôi bằng những năng lực huyền bí của ông, rồi ông tặng chúng tôi tặng phẩm cuối cùng, những bản văn đặc biệt cho sự tu tập của chúng tôi và những lời giải thích bản văn đó. Rồi ông ra lệnh chúng tôi hãy vào những sơn cốc xa xôi hẻo lánh, ít người lui tới để tiếp tục thiền định. Rồi trước mặt tất cả những người đệ tử tụ hội, ông nói với bốn chúng tôi: ta đã cho mỗi người trong các anh những bản văn hướng dẫn thích hợp nhất, và ta báo trước rằng những vật đó cũng sẽ được trao truyền lại cho những đệ tử của các anh. Ta không còn con trai để nối nghiệp, vì thế ta ký thác tất cả những thủ bản và những bảo vật thiêng liêng đó cho các anh. Mong các anh hiến mình làm những người khổ trì niềm tin để nó có thể thịnh phát và lan xa. Sau đó, ba sư huynh tôi mỗi người trở về quê họ, nhưng thầy tôi bảo tôi hãy ở lại với ông vài năm nữa, vì ông còn nhiều giáo lý khác cho tôi, cũng như nhiều cuộc điểm đạo truyền pháp nữa để sự hiểu biết của tôi phát triển nhanh hơn. Vì thế tôi ở lại với ông. Vâng lệnh ông, tôi tự giam mình trong cốc để thiền định. Sư phụ và sư mẫu mang cho tôi một phần những thực phẩm dâng cúng trong các buổi lễ đạo. Như thế tôi được gần gũi đạo sư của tôi mấy năm kế tiếp trong thiền định an lành, cho đến khi những hạt giống linh trí ông đã gieo nảy mầm trong tâm tôi.